Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Dân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Trần Lâm giọng lạnh lùng hừ lên một tiếng: cô nương khinh người thái quá. Hắc Y La Sát đệ nhị hừ lạnh một tiếng nói: các vị có muốn thử qua một trận hay không? Trần Lâm trong lòng thầm nghĩ, để cho cô ta quậy một trận long trời lỡ đất, ta tranh thủ thừa cơ hội này đi cứu Hoàng Ấu Ma sư muội. Nghĩ xong rồi cười âm hiểm nói: cô nương nghĩ trong giáo không có người chỉnh đốn cô nương sao? Chỉnh đốn? Đến dễ dàng, đi chỉ sợ khó khăn đó. Bản cô nương muốn đến là đến, muốn đi là đi, tin chắc không ai có thể ngăn cản được. Trần Lâm hét lớn: lên cho nó một bài học đi. Tiếng hét vang trời, hơn 10 cao thủ ở trong đại sảnh kiếm chưởng đồng thời bổ tới. Một trận hỗn chiến đã được triển khai. Trần Lâm chậm rãi tháo lùi ra bên ngoài, chàng quay mình về phía lão nhân tóc vàng nói: Lâm đường chủ, coi bộ đêm nay không đơn giản. Hắc Y La Sát đệ nhị cùng Hoạt Diêm La chung một lộ, có lẽ chúng vì nàng kia mà đến. Người theo ta đến thạch lao kiểm tra một lần xem. Tuân mệnh. Trong nháy mắt trong đại sảnh đã có mấy người chết dưới La Sát lệnh, tình hình có vẻ căng thẳng cực độ. Trần Lâm cùng lão nhân tóc vàng song song rời khỏi hội trường. Trần Lâm cố tình như bị thương rất nặng, bước chân nặng nhọc đi về phía sau, để cho lão nhân tóc vàng đi trước dẫn đường. Vượt qua mấy dãy phòng xá, trước mắt hiện ra một gian thạch thất lớn. Sau khi tiến vào thạch thất, lão nhân tóc vàng đưa tay ấn vào một cái then ở trên vách, có mấy tiếng cách cách vang lên. Trên mặt đất trong phòng hiện ra một cái huyệt động lớn. Lão nhân tóc vàng đi trước bước xuống, Trần Lâm theo sau đó mà bước theo. Đi xuống chừng hơn 50 bậc thạch cấp là một con đường hành lang rải đá rộng rãi. Thuận theo con đường hành lang này, đi không được mấy bước đột nhiên co sạc sạc mấy tiếng. Giữa hai bức tường của hành lang hiện ra một cánh cửa nhỏ. Bính Đinh Thần vừa nhoài người ra, thấy hai người hơi giật mình bèn nói: hộ pháp đến đây có gì không? Trần Lâm trầm giọng nói: bốn phía thạch thất có tăng cường cảnh giới chưa? Bính Đinh Thần nói: không cần cảnh giới, nơi đây đã bố trí chu đáo rồi. Tăng cường thêm cảnh giới ngược lại dễ dàng bị người ta phát hiện. Ừ, tối nay người tới không chỉ có một mình Hắc Y La Sát đệ nhị. Mục đích chính 10 phần là muốn cứu con tiểu nha đầu kia ra ngoài. Không thể không cẩn thận đề phòng. Nếu không giáo chủ trở về, ta và ngươi đều không thể thoát tội đâu. Lão nhân tóc vàng trán đổ mồ hôi lo lắng nói: bên ngoài tất cả đường chủ hương chủ cùng toàn thể đệ tử chỉ e không phải là đối thủ của con Hắc Y La Sát đệ nhị. Trần Lâm cố ý hơi trầm ngâm nói: bất kể thế nào, chúng ta không thể không ra tài đối phó với địch. Nói xong lại hướng Bính Đinh Thần nói: Lữ đường chủ, thuốc nổ ngồi nổ là do ngươi cài đặt ở trong đường hành lang. Dần nếu địch nhân ra tài đột kích, Lữ đường chủ đối phó có kịp không? Chuyện này quyết không thể xảy ra. Phát động chất nổ chỉ là một cái nhất tài thôi. Trong địa lao này nếu như không có nội gián, thần tiền cũng khó mà dò ra đường đi nút bước đâu. Trần Lâm lơ đãng nhìn theo con đường hành lang, nhìn sâu vào bên trong trăm trượng, chàng cũng chẳng nhìn thấy thạch lao đâu cả. Ở trong lòng buồn bực không thôi. Bên ngoài hội trường, Hắc Y La Sát đệ nhị đã hạ gục gần 10 cao thủ. Bọn còn lại khó khăn lắm mới thoát được ra ngoài. Lập tức ra lệnh bao vây hội trường. Hắc Y La Sát đệ nhị mừng rỡ, ngồi bên trong, chậm đợi tin tức của Trần Lâm. Nàng biết rõ, giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa không có mặt ở tổng đàn là có thật. Chứ với thân phận của tổng giám, tổng đàn có địch nhân xâm phạm bà ta không thể không lộ diện. Bên trong địa lao, Trần Lâm đầu óc rối bời. Lúc đó chàng dứt khoát quyết định ra tay. Lập tức vội vã nói với Bính Đinh Thần: Lữ đường chủ, người mau theo ta vào thạch lao một chuyến đi. Bính Đinh Thần kinh ngạc nói: Hộ pháp muốn vào thạch lao? Đúng vậy, ta muốn biến con bé ấy thành một kẻ điên cuồng tàn phế, vạn nhất có người cứu nó ra ngoài cũng coi như là phế vật. Bính Đinh Thần hơi do dự, sau đó gật đầu nói: Được, hộ pháp đi theo bản đường. Hai người kẻ trước người sau hướng đường hành lang mà phi đi, vào tận bên trong khoảng trăm trượng đến cuối đường. Bính Đinh Thần thò tay hướng vách đá ở trước mặt nhấn một cái, tức thì hiện ra một cánh cửa. Cây đuốc ở bên trên vách chiếu rọi xuống. Cái mà gọi là thạch lao tóm lại chỉ là một cái thạch quyệt. Mùi ẩm mốc từ dưới sông lên, ở trong hố bạch cốt chất đầy thành gò. Có một người nhỏ bé nằm cuộn lại ở trong đó. Bính Đinh Thần nói: Chính là nó, xin hộ pháp ra tay nhanh một chút, chỉ sợ... Lời còn chưa dứt, Trần Lâm đã dẫn phi chỉ Lưu Ngân bắn ra một đạo chỉ phong. Bính Đinh Thần không kịp kêu một tiếng nào liền ngã xuống đất bỏ mạng ngay lập tức. Trần Lâm nhảy xuống địa quyệt, kiểm tra qua hoàng ấu mai. Nàng giống như một người ngủ say, không chút phản ứng nào. Trần Lâm không kịp nghĩ ngợi nhiều, chàng ôm chầm lấy thân hình của nàng, phóng mình ra khỏi thạch quyệt lao mình chạy đi. Vừa chạy ra đến con đường hành lang không xa, lão nhân áo vàng đã chạy đến. Thấy Trần Lâm tay ôm cô gái, hắn không khỏi lấy làm kỳ sợ hãi nói: Hộ pháp muốn đem nàng đi ra ngoài. Trần Lâm lạnh lùng nói: Không sai. Chữ sai vừa dứt, một chưởng với 10 phần công lực từ sau óc vỗ tới. Cả hai đang đi song song bất ngờ bị vỗ vào óc một chưởng. Lão nhân tóc vàng ngũ quan trào máu ngã lăn ra chết không kịp kêu một tiếng nào hết. Trần Lâm giải quyết xong hai đường chủ, sau đó chàng lập tức lột đi chiếc mặt nạ trên người, quần áo cải trang thành bạch nho đoạt mệnh kiếm rồi rời khỏi hang đá. Ra đến bên ngoài lập tức khí giận đang điền miệng giống lớn một tiếng: Quyết ba! Tiếng giống như lôi thần từ chính tầng trời xé không gian truyền ra rất xa. Quyết ảnh thần công giận khởi, miệng không ngừng phát ra một trận cười lạnh hồn kinh phách. Chậm rãi từng bước hướng về phía hội trường. Tiếng giống như lôi thần, tiếng cười lạnh như âm hồn từ địa ngục, như điềm báo trước cho toàn thể giáo chúng bạch cốt giáo biết rằng tử thần Quyết Ma thật sự đã quan lâm tổng đàn. Một trận quyết kiếm chắc chắn sẽ xảy ra. Bên ngoài hội trường, các cao thủ đã không thể ứng phó nổi với Hắc Y La Sát đệ nhị, giờ lại thêm Quyết Ma Thiên Tôn xuất hiện. Tất cả cao thủ ai nấy không rét mà run, mặt xám ngắt như màu đất, run rẩy không thôi. Ngay lúc này, một quái vật toàn thân đỏ như máu đang từng bước một tiến tới. Quyết ma! Quyết ma kìa! Tiếng kêu hô vang dậy, chúng đồ nhốn nháo hẳn lên. Bầu không khí trong tổng đàn khoác lên một tầng âm u chết chóc. Quyết ma thiên tôn trên tay đang ôm một nữ nhân từ trong thạch lao bước ra. Hắc Y La Sát đệ nhị đã biết Trần Lâm đắc thủ, cười nhẹ một tiếng. Thân hình của nàng bắn vút lên không trung như một con dơi khổng lồ đi ăn đêm, rồi sau đó biến mất vào màn đêm tĩnh mịch. Bọn giáo chúng vì nỗi kinh hoàng do Quyết Ma Thiên Tôn mang đến, không ai còn để ý đến sự ra đi đột ngột của Hắc Y La Sát đệ nhị nữa. Tất cả bạch cốt giáo chúng không thể ngờ rằng bạch cốt tỏa hồn đại trận cùng khu vực tử vong đã giải độc phấn lại không có một chút hiệu dụng nào đối với hai tên đại sát tinh này. Trần Lâm thoáng nhìn qua thần sắc mê trầm của hoàng ấu mai, chàng không biết nàng hiện tại đang bị trúng loại độc hay bị điểm quyệt đạo kiềm chế. Trước mắt thoát hiểm là quan trọng nhất, sau đó mọi chuyện sẽ tính sau. Trần Lâm dằn lòng kềm hãm sát cơ không nói lời nào, lập tức phóng mình theo sau chiếc bóng vừa rời đi của Hắc Y La Sát đệ nhị. Hắc Y La Sát đệ nhị bỏ đi, Quyết Ma Thiên Tôn cũng đã bỏ đi. Tất cả bạch cốt giáo chúng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm như vừa trải qua một lần quỷ môn quan. Không có bất kỳ người nào nghĩ đến đuổi theo hoặc chặn đường của bọn họ. Sững sờ đứng nhìn Quyết Ma biến mất trong tầm mắt, Quyết Ma không khai diễn một trận đồ sát nào, đối với họ mà nói đã là may mắn lắm rồi. Lại nói Trần Lâm cùng Hắc Y La Sát đệ nhị, sau khi vượt qua bạch cốt tỏa hồn đại trận, họ cùng hướng về một ngọn núi khác mà phi đi. Khi đến nơi bằng phẳng, liền dừng thân lại. Tinh quang lập lòe, gió đêm rung động, tài áo nghe phần phật. Trần Lâm nhẹ nhàng đặt hoàng áo mai trên một tảng đá bằng phẳng. Hắc Y La Sát đệ nhị ân cần tiến đến quan sát một hồi, sau đó nói: "Huynh đài, lệnh muội xem bộ dáng như là bị phục thuốc mê vậy, cho nên có vẻ mê man không tỉnh. Xem nàng hơi thở điều hòa, lục mạch bình thường, chắc không có gì đáng ngại." Trần Lâm lo lắng nói: "Nhưng dù sao cũng phải nghĩ cách khiến cho nàng tỉnh lại mới được." Hắc Y La Sát đệ nhị nói: "Nàng trông như bị trúng thuốc mê, không phải độc dược. Nếu dùng phương pháp bức độc chỉ e không có hiệu quả. Vậy làm thế nào đây? Chúng ta nên quay lại Bạch Cốt Tổng Đàn, phải tìm cho được giải dược." Trần Lâm mày kiếm nhíu chặt, nhìn qua gương mặt của hoàng áo mai vẫn còn trầm mê chưa tỉnh. Hắc Y La Sát đệ nhị nói: "Huynh đài, ngươi có thể sử dụng phương pháp dùng nội công bức độc thử xem." Trần Lâm nhẹ gật đầu, ngồi xổm người xuống, dùng chỉ phong điểm khắp huyệt đạo của hoàng áo mai. Sau đó dẫn khởi quyết ảnh thần công, song chưởng trái phải, một ở mệnh môn huyệt, một ở thiên linh. Thời gian trôi qua, chừng uống xong một chén trà nóng, Trần Lâm mồ hôi ở trên trán đã nhễ nhãi, mà hoàng áo mai tình trạng vẫn hôn mê như cũ. Vô dụng thôi. Trần Lâm thất vọng thở dài một hơi đứng dậy, hai người thúc thủ vô sách. Màn đêm dần trôi qua, trời đã sáng. Hắc Y La Sát đệ nhị như chợt nhớ ra điều gì, đột nhiên à lên một tiếng rồi nói: "Ồ, ta quên mất, sao không lấy Thiên Nhãn Châu? Viên châu này là thiên hạ chí bảo, chuyên giải bách độc, không chừng có thể giải được cả thuốc mê." Trần Lâm tinh thần cũng không khỏi chấn động nói: "Vậy thì xin cô nương thử một lần đi." Hắc Y La Sát đệ nhị lấy ra Thiên Nhãn Châu, đặt vào miệng của hoàng ấu mai, sau đó đứng sang một bên, âm thầm quan sát kỳ hiệu. Sau nửa canh giờ, hoàng ấu mai bỗng kêu lên mấy tiếng ư ử, rồi sau đó mở to đôi mắt ra. Trần Lâm không khỏi vui mừng nói: "Mai muội, ngươi có nhận ra ta không?" Hoàng ấu mai hoang mang đưa ánh mắt nhìn hai người một hồi, sau đó chuyển ánh mắt nhìn vào mặt Trần Lâm và nói: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Nàng vừa mở miệng, hạt Thiên Nhãn Châu từ miệng đã rớt ra. Hắc Y La Sát đệ nhị vội vàng lấy bỏ vào trong lòng ngực. Trần Lâm vẻ mặt hoan hỷ nói: "Mai muội, khổ cho ngươi rồi." Hoàng ấu mai không khỏi tim đập thình thịch. Nàng không ngờ người mình yêu lại đến cứu mình. Giọng nàng ấp úng, nói chẳng tròn câu: "Trần huynh đài, là ngươi đã cứu ta sao?" "Đúng vậy mai muội, ngươi nên gọi ta là ca ca." Hoàng ấu mai đưa mắt nhìn Hắc Y La Sát đệ nhị, mặt đỏ bừng không nói được thành lời, nhưng ở trong lòng lại cảm giác ngọt ngào khôn tả. Hắc Y La Sát đệ nhị nhẹ nhàng cười nói: "Mai cô nương, hắn là bào huynh của ngươi đó." Hoàng áo mai giật thoát người, mắt trợn ngược nhìn Hắc Y La Sát nói: "Tôn giá nói chuyện chừa chừng mức một chút có được không?" Trần Lâm lúc này mới nhớ đến hoàng áo mai căn bản không biết những chuyện này, nên cũng khó trách nàng phát tức giận. Chàng bước tới trước và nói: "Mai muội, ta cho ngươi xem một vật." Nói rồi mang lá quyết thư của Viên Tịnh Sư Thái đưa tới cho nàng. Hoàng áo mai mặt đầy kinh nghi, nhìn qua sau đó thét lên một tiếng: "Sư phụ, mẹ ơi!" Sau đó nàng liền té xỉu tại chỗ. Trần Lâm nước mắt lưng tròng, ở trong lòng chua xót vô hạn. Tuy rằng Viên Tịnh Sư Thái không phải mẹ ruột của chàng, nhưng chàng cùng hoàng áo mai lại là huynh muội ruột thịt. Trần Lâm lập tức điểm vào thiên ân quyệt của nàng, miệng không ngừng gọi thúc giục: "Mai muội, mai muội à!" Hoàng áo mai tỉnh lại, giọng đau buồn kêu lên: "Ca ca!" Rồi lại nghẹn ngào khóc sống lên. Giọng của nàng thê lương não ruột, ai nghe cũng phải mũi lòng. Nàng xác thực không thể ngờ, người mà nàng sống nương tựa bao nhiêu năm gọi bằng sư phụ lại là mẹ ruột của nàng. Giờ đây âm dương cách biệt, bảo sao nàng không bầm gan đứt ruột. Hắc Y La Sát đệ nhị cũng bị tiếng khóc kia làm cho não ruột tan lòng. Nàng nhịn không được cũng nức nở theo. Nữ nhân dễ mềm lòng, Trần Lâm cũng bị bầu không khí bi lụy làm cho cảm nhiễm ít nhiều. Thật lâu sau hoàng ấu mai mới hết đau buồn, giọng bi phẫn nói: "Ca ca, di thể của mẹ đâu?" Hắc Y La Sát đệ nhị nói: "Ta ta đã mang lão nhân gia người chôn cất rồi. Hoàng Áo Mai cúi rạp người xuống, hướng về phía Hắc Y La Sát Đệ Nhị hạ bái và nói: kính tạ đại đức của nữ hiệp. Hắc Y La Sát Đệ Nhị vội vàng nghiêng thân người né tránh và nói: cô nương không nên làm như thế. À, cô nương từ giờ trở đi, người có lẽ phải sửa lại bổn họ, phải gọi là Trần Áo Mai mới là. Vào ngày thời khắc này, một bóng ảnh tựa như u linh hiện ra. Hắc Y La Sát Đệ Nhị bỗng nhiên chấn động thần hồn, Trần Lâm mặt cũng biến sắc. Trần Áo Mai nhịn không được bật thốt lên: Bạch Cốt Giáo Tổng Giám, giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa. Trần Lâm khuôn mặt bao phủ một luồng sát cơ, hai mắt bắn ra hai đạo hoàng quang khiếp người. Hắc Y La Sát Đệ Nhị toàn thân run rẩy kích động đứng lên. Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa mặt mày thảm đạm u buồn, chỉ trong thời gian ngắn, trong bà ta đã già đi rất nhiều. Bà bước tới gần ba người khoảng cách hai trượng, rồi dừng thân lại. Đôi môi son hé mở và nói: Hoạt Diêm La, ta muốn tìm ngươi. Tìm ta? Trần Lâm quả thật lắp bắp kinh hãi. Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa đúng là bà ta phải tránh né chàng mới đúng. Đằng này bà ta lại chủ động đi tìm chàng, chuyện này xem ra hơi khó hiểu. Chẳng lẽ bà ta còn có âm mưu đen tối nào đấy? Bà ta nói: đúng vậy, ta tìm ngươi. Rất trùng hợp, ta cũng đang tìm ngươi đây. Trần Áo Mai ở trong lòng lại có nghi vấn. Trần Lâm ca ca của nàng cùng người đàn bà lẳng lơ Bạch Cốt Giáo Tổng Giám kia sao lại có quan hệ gì? Nàng đảo ánh mắt nhìn qua hai người như dò xét. Chiếc áo choàng của Hắc Y La Sát Đệ Nhị không ngừng nhích động, hiển nhiên là nàng đang khích động dữ dội. Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa trầm lặng nói: ngươi cũng tìm ta sao? Trần Lâm giọng lạnh như băng nói: không sai. Ngươi tìm ta làm gì? Ta tìm vì muốn giết ngươi. Lời này khiến cho giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa thân thể rung động, gương mặt phấn trắng bệch thật lâu rồi mới nói: tại sao? Trần Lâm oán hận nói: ta nhận lời phó thác của Vô Hư Kiếm Ngô Hữu Niên lão tiền bối, trước lúc lâm chung bằng mọi giá phải giết con dâm phụ mưu hại chồng là Hà Diễm Hoa ngươi. Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa lộ vẻ sầu thảm cười nói: được lắm, ta mong được như vậy. Trần Lâm không khỏi khẽ giật mình. Chàng đoán không ra ý ở trong lời nói của bà ta, nhưng sát cơ trên mặt vẫn không giảm. Chàng nói: vậy là ngươi đến để chịu chết. Hoặc Diêm La, ngươi nói chuyện nên chừa một lối thoát đi. Đối với một người đàn bà trắc nết như ngươi, nói gì đến lối thoát hả? Đúng vậy, ta là một nữ nhân đê tiện. Tiếng của bà chưa dứt, Hắc Y La Sát Đệ Nhị đột nhiên bước đến trước. Trần Lâm rung giọng nói: huynh đài, xin ngươi thối lui. Lời nói này khiến cho Trần Lâm giật mình. Tại sao? Hắc Y La Sát Đệ Nhị nói: ngươi biết ta đến Bạch Cốt Giáo Tổng Đàn lần này là vì chuyện gì chứ? Trần Lâm lạnh lùng nói: cô nương, hôm trước người đã giết chết Kim Đồng Khai Du Cẩn, đã coi như là đã quá phận rồi. Hiện tại... Hắc Y La Sát Đệ Nhị vội cắt ngang lời chàng nói: quá phận cái gì? Đây là chuyện báo thù của Ngô Như Anh muội muội mà. Vậy còn ngươi? Tại hạ nhận lời phó thác của cha nàng trước khi chết. Nếu như nàng không thể chấp hành di mệnh, mọi chuyện phải do tại hạ xử lý. Thế nhưng huynh đài đừng quên, ta cũng là người được phó thác của nàng vậy. Tại hạ cho là không đúng. Ta mặc kệ sư muội đã đem Vô Hư Kiếm giao phó cho ta, chỉ bằng vào thanh kiếm này cũng đủ để đại biểu cho thân phận của nàng. Ta nhớ sư muội từng nói qua, xử lý việc này phải sử dụng thanh kiếm này. Trần Lâm không khỏi nghẹn lời, vì lời của nàng nói hoàn toàn chính xác. Vô Hư Kiếm Ngô Hữu Niên cũng từng có nói qua, muốn lấy Vô Hư Kiếm giết chết đôi giang phu dâm phụ. Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa gương mặt trở nên khó coi đến cực điểm. Hắc Y La Sát Đệ Nhị lại nói tiếp: sau đây, huynh đài có thể tạm thời thối lui một bước có được không? Trần Lâm nhẹ nhàng một bước lắc đầu nói: không được. Huynh đài, tại hạ muốn thu lại Vô Hư Kiếm, thực thì tâm nguyện của người đã chết. Huynh đài cho là ta sẽ giao kiếm cho ngươi. Trần Lâm sắc mặt biến đổi nói: hy vọng cô nương nghĩ đến hai chữ tình lý. Hắc Y La Sát Đệ Nhị lạnh lùng cười nói: huynh đài dạy ta làm sao phải trả lời với sư muội Ngô Như Anh đây. Giang Hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa đột nhiên chen lời nói: "Anh Nhi đã bái làm môn hạ của La Sát lĩnh tiền bối." Hắc Y La Sát đệ nhị trong miệng ừ một tiếng coi như là đã đáp lại. Giang Hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa buồn bã cười nói: "Anh Nhi nó có được khỏe không?" Hắc Y La Sát đệ nhị thấp giọng nói: "Nàng rất tốt. Nó bảo cô nương lấy tính mạng của ta." "Không sai." Giang Hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa giống lên một tràng cười như điên như dại. Tiếng cười của bà nghe đau thương như tiếng khóc. Cười một lúc, hai dòng nước mắt của bà cũng chảy dài xuống hai bên má. Trần Lâm không nhịn được nói: "Hà Diễm Hoa, nếu như biết hôm nay có ngày này, năm xưa sao lại?" Giang Hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa bỗng nhiên ngừng khóc, rồi lẩm bẩm như tự nói với chính mình: "Con gái ruột của ông ta thực sự đã quỷ thác cho ngươi lấy mạng mẹ mình." Trần Lâm cười lạnh một tiếng nói: "Nàng nên tự tay giết người mới đúng đâu." Hắc Y La Sát đệ nhị nói: "Chuyện này không thể trách nàng. Nàng theo di mệnh của phụ thân mà hành động thôi." Giang Hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa đờ đẫn gật đầu và nói: "Ta sẽ không trách nàng. Ta bị trừng phạt là đáng tội. Cô nương, người chuẩn bị ra tay có đúng không?" Hắc Y La Sát đệ nhị kích động nói: "Không sai." "Vậy cũng tốt, tránh khỏi phải cốt nhục tương tàn, nhân gian thảm kịch." Hắc Y La Sát đệ nhị nghe vậy thân hình đột nhiên chấn động rung lên. Trần Lâm lạnh lùng hướng Hắc Y La Sát đệ nhị và nói: "Cô nương, xin cô nương hãy lui ra." Hắc Y La Sát đệ nhị không quay đầu lại mà nói: "Không được." Trần Lâm mặt trầm xuống nói: "Tại hạ nói ra nhất định phải làm. Chẳng những muốn cô nương lui ra, hơn nữa muốn ngươi hãy giao lại vô hư kiếm." Hắc Y La Sát đệ nhị hừ lạnh một tiếng và nói: "Huynh đài cho là ta sẽ nghe theo sao? Tại hạ cho rằng cô nương tốt nhất nên làm theo. Nếu như không thì sao đây? Như vậy tại hạ đành phải đắc tội." "Hoạt Diêm La, người rất yêu Ngô Như Anh có đúng không?" Trần Lâm khẽ giật mình nói: "Đúng vậy, ta rất yêu nàng. Nhưng đó là một chuyện khác. Người không muốn khiến nàng đau khổ có phải không?" "Nàng tại sao phải đau khổ?" "Người thị vào sức mạnh, khinh miệt nàng, quyết định mọi thứ. Tại hạ phải không muốn phụ lòng người đã chết thôi." "Nàng sẽ hận ngươi, đến chết cũng sẽ hận ngươi." Trần Lâm biến sắc nói: "Đây là ý của cô nương hay là..." Hắc Y La Sát đệ nhị trầm lặng nói: "Là ý của nàng. Trong khi nàng quyết định về điều này đã cân nhắc chu đáo, nàng bắt buộc phải làm như thế. Hiện tại ngươi không có hiểu, nhưng sau này ngươi sẽ hiểu và thông cảm cho nàng. Nàng không nghĩ đến linh hồn phụ thân chống cửu tuyền không được an nghỉ hay sao? Nàng có nghĩ đến điều đó, thế sao nàng còn muốn mượn tay người khác? Huynh đài ngày sau sẽ rõ." Thằng Lâm không khỏi cảm thấy hoang mang qua lời nói của Hắc Y La Sát đệ nhị. Chàng không sao hiểu nổi nguyên nhân Ngô Như Anh làm như thế để làm gì. Giang Hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa nhìn thấy hai người đang tranh cãi xem ai ra tay giết mình, bà không khỏi thở dài buồn bã nói: "Hoạt Diêm La, ta có lời muốn hỏi ngươi." Trần Lâm nhạt nhẽo nói: "Ngươi nói đi." Ngươi thật sự yêu thích anh Nhi?" Trần Lâm cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi hỏi cái này làm gì?" "Ta là mẫu thân nên biết chứ." "Ngươi đã đánh mất tư cách của người làm mẹ từ lâu rồi." Giang Hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa không tự kềm hãm được. Bà ta lùi lại một bước nói: "Đúng vậy, ta không có tư cách làm người mẹ của nó. Đáng thương tấm lòng của cha mẹ trong trời đất, mẫu thân dù thế nào vẫn là mẫu thân." Hắc Y La Sát đệ nhị đột nhiên lùi lại. Động tác này ngoài ý muốn, khiến cho Trần Lâm cảm thấy kỳ quái đưa mắt nhìn nàng. Nhưng sau đó hắn lại tập trung vào Giang Hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa rồi nói: "Nàng sớm đã không thừa nhận ngươi là mẹ từ lâu rồi." Giang Hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa cười đau khổ nói: "Ta muốn tha thứ ý tưởng và hành động của nó. Có lẽ nàng không cần ngươi tha thứ đâu." "Hoạt Diêm La, nói cho ta biết, ngươi thật lòng yêu nó sao?" "Được, ta cho ngươi biết, ta yêu nàng. Ta cùng với nàng thề non hẹn biển, sinh tử không thay đổi. Ngươi sẽ cho nó hạnh phúc có phải không?" "Chuyện đó ngươi khỏi cần nói." "Được, ta an tâm." Giang Hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa trên mặt hiện ra một nụ cười thánh khiết. Chỉ có những ai làm mẹ mới có được nụ cười này, nụ cười thỏa mãn an lòng cho con cái của mình. Trần Lâm liếc mắt nhìn bà, trong lòng cũng xuất hiện một cảm giác thương hại. Một nữ nhân dâm độc vô lương tâm cách mấy, nhưng đối với con cái của mình vẫn là tình mẹ bao la chan chứa không thể chối bỏ. Nhưng đến bây giờ có phải quá muộn màng hay không? Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa ngửa mặt nhìn trời lệ không ngừng tuôn chảy. Trong giây khắc này, bà thật sự muốn sám hối tội lỗi của mình rồi hay sao? Hắc Y La Sát đệ nhị chiếc áo choàng đen bỗng lay động, hai đạo nhẫn quan sáng ngời, vô hư kiếm đã ra khỏi vỏ. Rẽn một tiếng, Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa sắc mặt biến đổi, bất giác thối lùi liên tục, miệng không ngừng kêu lên: "Vô hư kiếm!" Trần Lâm thân hình đối mặt với Hắc Y La Sát đệ nhị trầm giọng nói: "Cô nương đang muốn làm gì?" Hắc Y La Sát đệ nhị tay cầm kiếm run rẩy, sau đó mới nói: "Ta thay sư muội Ngô Như Anh giải quyết cho tròn tâm nguyện." Lời vừa dứt, thân hình của nàng đã tiến về phía giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa. Trần Lâm hét lớn một tiếng: "Không được!" Một đạo quyết chưởng bổ ra, kình phong bổ tới ào ạt. Đạo chưởng phong đi được nửa đường, Trần Lâm không muốn nặng tay với nàng, lập tức bớt đi kình lực lại phân nửa. Bợp! Mang theo một tiếng kêu đau đớn, Hắc Y La Sát đệ nhị lão đảo lùi về phía sau. Trần Lâm định lao người tới xem nàng thế nào. Hắc Y La Sát đệ nhị quả nhiên thân thủ bất phàm, đang lão đảo chợt bật mạnh thân người, đã đến trước mặt của giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa. Vô hư kiếm hơi lạnh khiếp người, nghiêng nghiêng giơ lên. Trần Lâm không khỏi đứng bất động tại chỗ. Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa trên mặt hiện lên vẻ thê lương đờ đẫn, ở trong miệng lẩm bẩm nói: "Anh nhi, vì nương thành toàn nguyện vọng cho con." Nhưng kỳ quái, Hắc Y La Sát đệ nhị giơ kiếm thật lâu nhưng chưa hạ xuống. Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa sắc mặt hết sức là bình tĩnh, nhìn Hắc Y La Sát đệ nhị rồi nói: "Mong cô nương cho ta nói lời sau cuối." Hắc Y La Sát đệ nhị im lặng không nói gì, rút kiếm về. Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa đưa ánh mắt uể oải nhìn Trần Lâm và nói: "Hoạt Diêm La, tương lai ngươi cùng anh nhi kết tình nghĩa vợ chồng, ta có mấy câu cần phải nói cho ngươi biết." Trần Lâm lạnh lùng ừ một tiếng. Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa gương mặt chợt hiện sắc thái kỳ dị, bà kích động nói: "Trong dĩ vãng ta đã sai, nhưng thực chất ta không hề sai." Câu nói này của bà đã mang đầy tính mâu thuẫn, khiến cho Trần Lâm nghe mà không hiểu gì cả. Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa lại nói tiếp: "Ta giết chết vô hư kiếm Ngô Hữu Niên là vì trả thù, ta không có sai. Nhưng đối với anh nhi mà nói, ta đã làm một điều sai quấy. Ta mưu sát chồng, khiến cho nó mất cha. Hành vi của ta khiến cho nó phải hổ thẹn." Trần Lâm nghe xong câu này, thấy trong câu chuyện có gì đó hết sức kỳ quặc, không khỏi bật miệng thốt lên: "Ngươi cùng giang phu mưu sát chồng là vì trả thù?" "Không sai. Ngươi có thể nói rõ đầu đuôi câu chuyện được không?" 20 năm trước, ta có một mái ấm gia đình, đồng thời cũng có một người bạn đời thanh mai trúc mã. Ta cảm thấy đời của mình đã quá hạnh phúc. Người yêu của ta cũng chính là biểu huynh của ta. Chúng ta sớm ở bên nhau, thề cả đời bên nhau mãi mãi." Trần Lâm mở to hai mắt nhìn đối phương. Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa trên mặt như mơ màng tưởng nhớ lại những kỷ niệm năm xưa, rồi bà nói tiếp: "Vô hư kiếm Ngô Hữu Niên sai người 3 lần 7 lượt đến cầu hôn với ta, ta quyết cự tuyệt. Gia phụ lại thích con người lẫn tài nghệ của hắn, nhưng ta quyết giữ mình, luôn luôn mềm mỏng từ chối." "Rồi về sau thế nào?" Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa sắc mặt buồn bã nói: "Không lâu sau đó, biểu huynh của ta đột ngột qua đời. Lúc ấy ta vô cùng đau khổ. 2 năm sau đó, vô hư kiếm Ngô Hữu Niên lại một lần nữa đến nhà cầu thân. Gia phụ bắt ép ta gả cho hắn, nhưng thật lòng mà nói, ta không hề yêu thương hắn. Đã là vợ chồng rồi, yêu hay không yêu gì cũng phải giữ đạo luân thường chứ." "Đúng vậy, ta đã gả cho hắn, luôn giữ đúng đạo vợ hiền, và còn sinh cho hắn một đứa con gái, chính là Ngô Như Anh." "Không sai." Hắc Y La Sát đệ nhị thân hình đột nhiên chấn động. Trần Lâm không thể chờ đợi được nữa, nói: "Về sao thế nào?" Có một lần hắn đi uống rượu say về, thố lộ ra lời thật. Hắn vì muốn cưới ta đã không tiếc sát hại người yêu của ta. À, lúc ấy ta vì bi phẫn muốn chết cho xong. Hắn là trượng phu của ta, cũng là cựu nhân của ta. Vì vậy ta không thể nhẫn nhịn chung sống với một kẻ mặt người lòng thú. Đồng thời ta quyết ý trả thù. Tại sao ngươi lại hợp cùng với Kim Đồng Kha Du Cẩn? Hắn hình dáng tướng mạo giống hệt biểu huynh đã chết của ta. Vì vậy ngươi theo bản năng đã yêu hắn. Chuyện này ta không phủ nhận. Câu chuyện này của ngươi nghe rất cảm động, nhưng tính xác thực của nó thì rất đáng nghi ngờ. Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa giọng u buồn rồi tiếp lời: "Nhưng trên thực tế ta vẫn là một người đàn bà mang tiếng sát phu. Giờ thì ta đã hiểu thấu. Ta sẽ thành toàn cho con gái của ta. Ta cũng không mong là nó sẽ biết chuyện này. Nếu không nó sẽ đau khổ cả đời. Ngươi muốn thành toàn cho nàng thế nào? Kết thúc sinh mạng đầy tội ác của ta." Bòn lan. Hắc Y La Sát đệ nhị vô hư kiếm trên tay chợt rơi xuống đất. Trần Ấu Mai từ đầu đến cuối vẫn im lặng đứng yên, không nói nửa lời. Lúc này đột nhiên quay người sang Trần Lâm nói: "Lâm ca, người không thể làm như vậy." Trần Lâm do dự một lúc, sau cùng thì hắn hiểu rõ được. Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa tuy rằng quá khứ mang tiếng sát phu, ai nghe cũng đều phải chán ghét. Nhưng xét cho cùng bà cũng là một nữ nhân, mang số phận bất hạnh đáng được cảm thông. Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa đột nhiên phát ra một chuỗi cười dài mãnh liệt, nghe thê lương ai oán. Tiếng cười dần dần yếu đi, sau đó thân hình của bà cũng chậm rãi mà ngã xuống. Trần Ấu Mai hét lên một tiếng nói: "Bà ta uống thuốc độc tự tuyệt rồi." Trần Lâm sắc mặt biến đổi không ngừng. Hắc Y La Sát đệ nhị hướng về phía Hà Diễm Hoa, kêu lên một tiếng vô cùng bi thương thống khổ: "Mẹ!" Tiếng kêu của nàng khiến cho Trần Lâm nghe như tai của mình nghe tiếng sấm nổ vậy. Chàng lùng bùng đứng đờ đẫn ra như một kẻ si khờ. Trần Ấu Mai bật thốt lên: "Lâm ca, nàng chính là Ngô Như Anh tỷ tỷ." Hắc Y La Sát đệ nhị nằm phủ phục bên thi thể của Hà Diễm Hoa, khóc lóc nức nở. Trần Lâm đứng ngay người sau một lúc lâu, như người mới từ ở trong mộng kêu lên: "Anh muội!" Chàng bước nhanh đến, vạch chiếc khăn che mặt của Hắc Y La Sát đệ nhị, một khuôn mặt diễm kiều tuyệt trần. Nàng đúng là người mà hắn ngày đêm tưởng nhớ, Ngô Như Anh. Anh muội Trần Lâm lớn tiếng kêu mấy lần. Ngô Như Anh vẫn phủ phục khóc lóc bên xác của mẹ. Một lúc thật lâu nàng mới ngẩng người lên, rồi giọng khàn khàn nói: "Lâm ca, tha thứ cho ta." Trần Lâm trong khoảnh khắc kích động không nói được lời nào. "Lâm ca!" Ngô Như Anh lại gọi. Tiếng gọi nghe thê lương ai oán, bên trong như chứa đựng vô vàn thâm tình. Trần Lâm như một kẻ đang nằm mộng mới tỉnh kích động nói: "Anh muội, thật khổ sở cho nàng." "Lâm ca, mong huynh tha thứ nỗi khổ tâm của ta." "Người gia nhập là môn hạ của La Sát lệnh Hắc Y La Sát." "Đúng vậy." "Cái này do một cơ duyên xảo hợp, ta vô ý lạc vào động phủ của lão nhân gia. Ngay vào thời điểm lão nhân gia cũng sắp quy tiên, bà thu nhận ta làm đồ đệ, truyền thụ toàn bộ võ học cùng với trăm năm công lực cho ta. Điều kiện duy nhất là ta phải lấy đi Thất Đại Phái Chưởng Môn Nhân mỗi người một cánh tay. Sau khi ta làm xong việc, sư phụ cũng đã quy tiên." Ngô Như Anh ngừng lời lại một chút như để giải thích thêm rồi lại nói: "Ta vì muốn hoàn thành di mệnh của tiên phụ ta mới làm như vậy." Trần Lâm nhẹ gật đầu, ánh mắt của chàng trang chứa tình cảm nhìn Ngô Như Anh và nói: "Anh muội, hãy bỏ qua tất cả, cứ coi như đây là một cơn ác mộng. Đợi ta sau khi trả xong mối gia thù, chúng ta sẽ tìm một nơi minh sơn thủy tú để ẩn dật, không màng đến thế sự của giang hồ." Ngô Như Anh cười buồn héo hắt nói: "Có thể được hay sao? Anh muội, vậy là ý gì? Người sẽ bỏ vị hôn thê Chung Tiểu Thúy ở đâu? Còn có Bác Kỳ Bang chủ Sở Linh nữa." Trần Lâm không khỏi ngây người ra. "Đúng vậy, bỏ qua Sở Linh thì không nói, nhưng đối với Chung Tiểu Thúy thì thế nào đây? Nàng là thế tử của chàng danh chính ngôn thuận, do chính song thân của nàng di mệnh đến ước cuộc hôn nhân này. Thế nào đây Lâm ca, làm không được có phải không? Trần Lâm ở trong lòng rối bời, nhưng miệng vẫn dứt khoát nói, ta chuyện gì cũng có thể bỏ xuống. Ngô Như Anh nụ cười thỏa mãn hiện ra trên đôi má lúng đồng tiền của nàng. Nàng nói, Lâm ca, ta cảm kích tấm thịnh tình của huynh đã dành cho ta, nhưng ta chỉ mong huynh trân trọng và dùi sâu tận đáy lòng của mình. Anh muội, muội, tất cả những gì muốn nói trong thư ta đã nói rõ rồi. Chúng ta gặp mặt nhau lần này là lần cuối cùng. Trần Lâm hoảng hốt mặt mày tái xanh nói, anh muội, ngươi định làm cái gì đây? Ngô Như Anh vẻ mặt trầm tĩnh, giọng u buồn nói, chết đó. Trần Áo Mai nhịn không được kêu to nói, anh tỷ, tại sao tỷ lại nói ra những lời này? Trần Lâm toàn thân run lên, đầu dán mắt qua, cảm giác lạnh cả người. Tiếng chết từ miệng của Ngô Như Anh nói ra trong lúc này làm cho chàng quả thật là kinh hãi không ít. Ngô Như Anh giọng lạnh lẽo u quán thở dài nói, ê, Lâm ca, hãy tha thứ cho muội, muội vô tâm làm tổn thương huynh, nhưng đây là vận mệnh, một vận mệnh tối tăm tàn khốc mà trời cao đã an bài cho chúng ta đó. Không,